Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 675, trộm hán tử. Lý Khả Hân ngẩng đầu nhìn ta một chút, cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, ngược lại là dựa thật sát vào trong ngực của ta, hai tay ôm eo của ta, ôm rất căng, ánh mắt của nàng ôn nhu tựa như là một vũng thanh thủy. Che một tầng hơi nước, nhìn ta tâm thần thanh thản, nghe trên người nàng dễ ngửi kia cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Để cho ta nguyên bản có chút tâm tình hoảng loạn bình tĩnh rất nhiều. Thân thể của nàng có một chút phát run, không biết là bởi vì thật quá lạnh nguyên nhân, còn là bởi vì sợ hãi, hoặc là có chút kích động. Giờ khắc này, vốn là lãng mạn mà ấm áp. Nhưng là tại dạng này nguy cơ tứ phía hoàn cảnh bên trong, mà lại chúng ta lúc nào cũng có thể mất mạng, ta cũng không thể đem tâm tư dung nhập ôn nhu bên trong. Nàng là một nữ nhân có lẽ không cảm thấy cái gì, nhưng là ta là nam tử hán, nhất định phải đưa nàng mang ra cái này đầm rồng hang hồ. Cho nên ta không thể có mảy may phớt lờ. Cứ việc giờ phút này ta cũng rất muốn đem hắn ôm vào trong ngực, kể một ít sầu triền miên, nhưng là bây giờ thật không được, nơi này không phải chỗ nói chuyện, cho dù là ngàn vạn lời nói, vậy cũng phải chạy đi lại nói. Nói thật, lần này, Lý Khả Hân ôm thật chặt ta thời điểm, ta đột nhiên liền có một loại ý nghĩ, đó chính là Kim Bồn Tân Thủ, rời xa đây là không phải giang hồ. Là một người bình thường, nếu như Lý Khả Hân nguyện ý, vậy ta liền cưới nàng làm vợ, ngay tại Thiên Nam Thành tìm một chỗ, chúng ta định cư lại, nàng tiếp tục làm hắn tiểu y tá, mà ta cho dù là mỗi ngày ra ngoài rời gạch, cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần hai người cùng một chỗ thật vui vẻ, so cái gì cũng tốt, loại này đao kiếm đổ máu thời gian. Thật mẹ nó không phải người qua, nhưng là đây cũng chỉ là ý tưởng đột phát. Từ khi ta từ gia gia chấp tay nhận lấy quyển kia, Ngô thị gia truyền bí thuật, về sau. Hết thảy đều trở về không được. Ta cũng không còn có thể làm trước kia cái kia phổ phổ thông thông Ngô Cửu Âm. Ta cùng Lý Khả Hân ôm nhau co quắp tại một chỗ rậm rạp thảm thực vật đằng sau. Lẳng lặng chờ nhập thân vào tống trên người manh manh ra. Thế nhưng là thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng 5 phút, manh manh vẫn là không có ra. Cái này khiến ta lập tức cảm thấy tình huống có chút không ổn. Ta chậm rãi đẩy ra Lý Khả Hân, sau đó cùng nàng làm một cái ra dấu im lặng. Ra hiệu nàng ngồi xổm tại chỗ không nên động. Mà ta thì phải tiến khu nhà nhỏ này bên trong nhìn xem. Ta thật sự là không sống được. Lo lắng manh manh sẽ xảy ra chuyện gì. Đều đã không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ trôi qua. Chính là đi vào đem ta càn khôn túi lấy ra. Hẳn là rất chuyện dễ dàng. Trừ phi nó trong phòng gặp phải phiền toái. Thế nhưng là ta ngồi xổm ở bên ngoài viện cái này mấy phút. Cũng không nghe thấy bất luận cái gì đánh nhau tiếng vang. Hết thảy đều là bình tĩnh như vậy. Không khỏi để ta cảm thấy kỳ quái. Rời đi Lý Khả Hân về sau. Ta đem trên người dây xích sắt giải xuống dưới. Sau đó che giấu một chút trên người trận. Hóp lưng lại như mèo liền hướng phía trong viện đi vào. Khu nhà nhỏ này vẫn còn lớn. Ta dán góc tường chỗ tối tăm. Chậm rãi hướng phía phòng ở đi tới, tận lực không làm ra cái gì tiếng vang. Rất nhanh, ta liền đi tới phòng phụ cận, bên trong cũng không có đèn sáng, nhưng là ta lại nghe được có tiếng người nói chuyện. Thanh âm này vẫn là một nữ nhân phát ra tới. Ta đi, cái này tình huống như thế nào? Hít sâu một hơi, ta ngồi xổm ở góc tường, lẳng lặng lắng nghe, nói thật. Ta cũng không có nghe người ta góc tường thói quen. Lúc này nếu không phải manh manh đi vào trong phòng này, ta là sẽ không làm chuyện loại này. Vừa lên đến, ta liền nghe một nữ nhân nũng nịu thanh âm. Hơi có chút u oán nói ra. Họ Tống, ngươi hôm nay là thế nào? Vậy mà đối ta đủ kiểu chối từ. Dĩ vãng gặp ta ta thời điểm, người tựa như là đầu sói trực tiếp đánh tới. Hận không thể ăn ta. Hôm nay làm sao kỳ kỳ quái quái. Cũng không để ý tới người ta đâu. Ta còn có chuyện. Ta đến đi trước. Thanh âm này là Tống. Bất quá là bám vào Tống trên người Manh Manh nói ra được. Trách không được Manh Manh vẫn luôn chưa hề đi ra. Nguyên lai là bị một nữ nhân cho quấn lên. Ta bất động thanh sắc tiếp tục ngồi xổm ở góc tường nghe lén. Nhưng gặp nữ nhân kia một chút liền biến có chút tức giận lên. Oán hận nói ra, ngươi cái này ma quỷ, có phải là vừa tìm được những nữ nhân khác? Ta thế nhưng là nghe nói gần nhất từ bên ngoài bắt tới một cái nhỏ hồ ly lẳng lơ. Ngươi đối với người ta mắt đi mày lại, hôm qua còn nghĩ đối kia nhỏ hồ ly lẳng lơ dùng sức mạnh. Nếu không phải đà chủ ngăn đón, ngươi liền phải xính. Ngươi nói với ta, ngươi muộn như vậy ra ngoài có phải là đi tìm cái kia hồ ly lẳng lơ tinh đi? Không có, không có, ta ra ngoài là cùng đà chủ nói chuyện. Manh Manh xem ra là hoàn toàn rối loạn, không biết nên ứng phó như thế nào nữ nhân này. Ta cũng liền buồn bực, nữ nhân này đến cùng là lai lịch thế nào? Chẳng lẽ là Tống nàng dâu? Nghe cái này nói chuyện khẩu khí không quá giống a. Ngay sau đó, nữ nhân kia lại tiếp tục buồn bi thương thích nói ra. Ngươi cái này trời đánh, lúc trước trộm người thời điểm làm sao không nói như vậy? Hôm nay nếu không phải ngươi Vương đại ca ra ngoài cùng đà chủ nói chuyện, ta cũng không thể tìm tới ngươi nơi này đến. Lão nương là vụng trộm chạy đến, liền vì cùng ngươi gặp mặt một lần. Ngươi nói ta dễ dàng a? Ô ô, nói, nữ nhân kia vậy mà ô ô nhỏ giọng khóc lên. Ta sát, cái này Tống thật đúng là không phải vật gì tốt, lại còn vụng trộm cùng đại ca hắn nữ nhân có một chân. Quá mẹ nó không biết xấu hổ. Hợp lấy, vừa rồi Tống đi cái sơn động kia tìm Lý Khả Hân thời điểm, mà Tống tình phụ thì vụng trộm đến tìm Tống. Kết quả Tống bị Manh Manh phụ thân về sau, tới lấy ta càn khôn túi, liền bị nữ nhân này ngăn ở trong phòng. Nhưng mà, nữ nhân này cũng không biết giờ phút này Tống đã không phải là trước kia ngựa. Hôm nay tới đây, chính là muốn cùng Tống làm loại kia xấu hổ chuyện. Manh Manh vẫn là một đứa bé, nào biết được những này loạn thất bát tao chuyện. Khẳng định trong lòng bối rối không được. Xem ra lúc này ta nhất định phải ra mặt, lại không đi ra ngoài giải quyết chuyện này, Manh Manh sớm muộn đều sẽ lộ tẩy. Ta nhưng không có cho Manh Manh hạ đạt giết nữ nhân này chỉ lệnh. Còn nữa, nữ nhân này có lẽ cũng không đơn giản, nói không chừng còn là một cao thủ. Nghĩ tới đây, ta liền lặng lẽ đứng dậy, trực tiếp đi tới cửa phòng. Một chút đẩy ra cửa phòng, lách mình bước nhanh đi vào. Cái này đi vào, liền thấy một cái trang điểm lộng lẫy nữ nhân ôm Tống thân thể. Ngay tại kia khóc lóc nỉ non đâu. Bất quá nghe được ta tiến đến động tĩnh về sau, nữ nhân kia rất nhanh buông lỏng ra bị phụ thân Tống. Lui về sau một bước, một mặt hoảng sợ nói ra. Ngươi là ai? Mượn bên ngoài xuyên thấu vào ánh trăng, ta quan sát tỉ mỉ một chút nữ nhân này, phát hiện nữ nhân này ngược lại là có mấy phần tư sắc. Dáng người rất tốt, chính là trên mặt có một ít quyến rũ chi khí, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì nữ nhân. Lúc này, ta cười hắc hắc, nói ra, tốt, người cái này không đàn bà không biết xấu hổ, dám cõng lão công trộm hán tử. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.